Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Yêu Gao Báo Thù. Hướng Ngưu Khôi xin phép qua, đồng thời đạt được mình chỗ mong đợi kết quả. Haruno Sakura thật cao hứng, về sau nàng lại đến tầng hầm bên trong nhìn một chút Taiya. Lúc này Taiya vẫn tại mệt mỏi ngủ say bên trong, mặc dù dưới mặt đất không có giường chiếu, không có phòng vệ sinh, nhưng là có những cái kia ma hóa cỏ xì rêu cũng đủ để thay thế đây hết thảy. Taiya về sau liền sẽ được an trí tại cái này trong tầng hầm ngầm, làm ABQ mà tồn tại, không có quá nhiều nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng là làm tù binh mà bị nắm tiến đến. Cái này tự nhiên là phải có lấy tù binh đãi ngộ. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là hiện tại trước giam giữ. Sau này lời nói, liền nhìn nàng biểu hiện của mình cùng ý nghĩ. Nếu như nàng biểu hiện tốt, đồng thời nguyện ý làm Ngưu Khôi bộ thuộc hạ vì hắn hiệu lực, như vậy Taiya cũng là có thể từ ABQ thăng cấp làm bộ hạ. Nếu như biểu hiện không tốt, như vậy nàng liền sẽ một mực làm ABQ, với lại rất có thể còn biết sẽ hàng đẳng cấp thấp. Dù sao, mặc kệ là ở nơi nào, đều là có xã hội, có giai cấp, coi như cùng là ABQ, cũng là có sử dụng phương diện khác biệt. Phương diện này khác biệt tự nhiên cũng liền có tốt xấu phân biệt. Mà đây cũng chính là mang ý nghĩa giai cấp. Kỳ thật, nếu nói Ngưu Khôi mình cũng không cần như thế một cái tầng hầm hoặc là những này ABQ. Bởi vì hắn nữ tính bộ hạ, cơ bản đối với chuyện như thế này đều là đối với hắn tuyệt đối phục tùng. Nếu như hắn lúc nào có cần, tùy tiện đều có thể tìm một cái cho tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng là, Ngưu Khôi là lấy ma vương làm mục tiêu ngưu đầu quái. Thậm chí hiện tại hắn đã có thể nói mình là cái ma vương. Mà một cái ma vương, nếu như không có một chút ABQ, cái kia còn có thể để ma vương sao? Với lại, đây cũng là một cái dùng để xử trí những cái kia làm hắn có chút khó chịu, nhưng lại cảm thấy xử tử rất đáng tiếc loại kia mỹ nữ phương pháp tốt. Còn có tù binh cũng thế, nhất là thủ hạ cho mình chộp tới tù binh, nếu như trực tiếp thu phục sau đó làm bộ hạ, rất có thể liền sinh ra một chút không hài hòa, thêm ra rất nhiều phiền phức. Mặc dù làm ma vương, Ngưu Khôi là không sợ bên cạnh mình xuất hiện cái gì tu la chàng loại hình kiêu đoạn, nhưng nếu là thủ hạ xuất hiện lục đục với nhau, xuất hiện hợp tác mâu thuẫn, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho hiệu suất làm việc biến thấp, cũng nhiều liên lụy một phần của hắn tinh lực. Cho nên, tóm lại thuật nói, cái phòng dưới đất này vẫn là phải có tồn tại cần thiết. Sasuke phẩm bội chạy trốn không có nhấc lên quá lớn oanh động, liền xem như tại Konoha bên trong, cũng vẻn vẹn một số nhỏ người cảm giác một lần thổn thức, lại cũng không có quá nhiều ý nghĩ, cũng sẽ không cho là phản bội chạy trốn một cái Jinin có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Liền xem như Danzo cùng hai cái Hokage cố vấn cũng không có quá để ý. Bất quá là một cái Uchiha nhà tiểu quỷ mà thôi. Tại Danzo xem ra, đây là một cái Uchiha nhà dư nghiệt, nhưng là cũng không có gì lớn. Cái này Sasuke, cùng hắn cái kia người Kaka Uchiha Itachi so ra, chênh lệch quá xa, không đủ gây sợ, mà so với Sasuke phản bội chạy trốn, một chuyện khác lại ngược lại càng thêm đáng giá người chú ý. Chuyện này thậm chí để ngũ đại nhẫn thôn đều sinh ra oanh động. Tại Sasuke phản bội chạy trốn sau mấy ngày, một người mặc áo da cô gái tóc tím, mang trên mặt dạ xoa mặt nạ, tay nắm một thanh đen nhánh thái đao, trực tiếp quang minh chính đại xâm nhập Sa Ẩn thôn. Sau đó, trực tiếp từ Sa Ẩn thôn cổng, một mực giết tới Sa Ẩn thôn phòng nghị sự. Tại đánh chết hai cái Jonin, 10 cái Chunin, 30 cái Jinin về sau, đem vừa mới thăng cấp làm nghị viên Baki chém giết cùng rất nhiều sa nhẫn trước mặt. Nghe nói, cô gái tóc tím kia thân đốt hắc diễm, tốc độ mau lẹ, một giây ở giữa liền ngay cả lóe ra mười mấy đạo thân ảnh. Nó trong tay màu đen thái đao không gì không phá, chém sắt như chém bùn, kunai đao kiếm ở tại trước mặt giống như không có gì. Dễ như trở bàn tay ngay tiếp theo người cùng một chỗ bị chém đứt. Nhẫn cụ, khôi lỗi, một đao hạ xuống cái gì dùng cũng không có, mà thật giống như đao của nàng. Cô gái tóc tím này cũng giống như lưỡi đao, trực tiếp dọc theo đường thẳng, đem ra ẩn thôn phòng ngự mở ra. Nhất là tại cuối cùng, tại đánh giết nghị viên Baki thời điểm, một đạo cao có 4 mét ngân sắc nguyệt nha chi nhận hiển hiện. Chỉ nghe cái kia vạch phá không khí vụt một tiếng, nghị viên Baki ngay tiếp theo cái kia phòng họp mái vòm, vách tường, sàn nhà đều bị chém ra một đạo cự đại vết chém. Converter, Miss Dux, nàng này dĩ nhiên chính là Uzuki Yugao, mà nàng dùng để đánh giết Baki, cũng chính là Nguyệt Quang Trảm. Uzuki Yugao từ thần phục với Nghiêu Khôi bắt đầu, đã có tầm một tháng. Trong một tháng này, cấp bậc của nàng đã lên tới 15 cấp, dù sao cũng là liên tục không ngừng vượt cấp chiến đấu. Có cái này tốc độ lên cấp cũng là đương nhiên, mà tại trong một tháng này, nàng ngoại trừ không ngừng tăng lên mình, liền là không ngừng tinh nghiên Nguyệt Quang Trảm kỹ năng này. Đang dùng 5 ngày đem Nguyệt Quang Trảm kỹ năng này hoàn toàn biến thành đồ vật của mình về sau. Nàng Nguyệt Quang Trảm mỗi ngày đều tải mạnh lên, mà cái thế giới này, kỹ năng uy lực cùng phạm vi, không phải chết quy định. Hoàn toàn có thể nhìn người sử dụng thực lực cùng đối kỹ năng sử dụng năng lực. Không Uzuki Yugao Nguyệt Quang Trảm có thể là phổ thông cái chủng loại kia một người lớn nhỏ Nguyệt Quang Trảm, cũng có thể thông qua gia tăng sử dụng lực lượng đến gia tăng Nguyệt Quang Trảm uy lực cùng phạm vi. Tại đối phó Baki thời điểm, trong nội tâm nàng tràn ngập sát ý, tinh thần gần như đạt đến cực hạn. Mà tại loại trạng thái này phía dưới, nàng sử dụng đi ra Nguyệt Quang Trảm dĩ nhiên chính là nàng mạnh nhất Nguyệt Quang Trảm. Xoát, một cái, báo thù thành công, lưu lại xa ẩn thôn hỗn loạn. Uzuki Yugao thông qua là vòng xoáy thời không môn về tới Grand Bí Cảnh bên trong. Uzuki Yugao biểu lộ có khoái ý, vui vẻ, giải thoát, còn có một tia mê mang. Mà khi nàng một lần nữa nhìn thấy Nghiêu Khôi lúc, ánh mắt của nàng lóe lên một cái, sau đó, tựa như tìm được cái gì đáp án, buông lỏng xuống, đồng thời, đối Nghiêu Khôi dâng lên nàng chân chính trung thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.